Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322. Này chính là thiên đạo. Nhị lang chân quân từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn đầu đau như búa bổ, thẳng lên thân trên, lại phát hiện mình cùng một cô thiếu nữ nằm ở trên giường. Ngươi tỉnh rồi, thiếu nữ bưng chăn nói rằng. Nhị lang chân quân nhìn một chút nàng, ôm đầu hồi ức một hồi. Hắn nhớ tới chính mình khi nghe đến Phật tổ tiên cáo sau. Tìm thái thượng lão quân cầm một ít rượu tiên, uống say huân huân, sau đó nhìn thấy con cú mèo kia. Sau đó, ngươi tính toán ta. Nhị lang chân quân hướng về cú mèo giơ tay lên. Cú mèo nhìn hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhị lang chân quân do dự một hồi lâu, chậm rãi lấy tay để xuống. Ta không phải nhị lang chân quân, ngươi giống như ta, đều là ở 200 năm trước bị sáng tạo. Hắn nói ra, chúng ta cũng không phân chia cao thấp. Nhị lang chân quân có vẻ hơi nản lòng thoái chí. Cú mèo ôm lấy hắn, nàng ôm ấp rất ấm. Nhị lang chân quân khẽ cau mày, cuối cùng nhưng cũng không có dãy dụa. Nàng ngược lại thật là can đảm. Trong lòng hắn nghĩ, hai người ngồi một lúc, nhị lang chân quân bỗng nhiên cau mày. Tại sao bên ngoài yên tĩnh như thế? Hắn nhớ tới chính mình say ngất ngây trước, toàn bộ vạn linh thành hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại làm sao yên tĩnh như vậy? Đát kỳ tỷ tỷ hát một ca khúc. Cú mèo thả ra hắn, nói rằng, hiện tại chỉnh tòa thành thị người đều ngủ rồi. Thật sao? Nhị lang chân quân đứng dậy mặc quần áo vào, mang theo cú mèo đồng thời đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám thảo đầu thần sắc mặt quái dị nhìn hai người. Nhị lang chân quân hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía xa cảnh tượng, thê lương dưới màn đêm. Vạn linh thành mặt đất xuất hiện vết rách, tuôn ra đại lượng hỏa diễm cùng khói đặc. Không biết nguyên nhân gì, thế giới tan vỡ bỗng nhiên tăng nhanh rồi. Bảy vệt sáng từ bầu trời bay qua, hóa thành nhện tinh rơi vào vạn linh điện. Sư phụ, ra đại sự rồi. Đám nhện tinh bao quanh vây nhốt Trấn Nguyên Đại Tiên. Chúng ta nguyên lai không phải nhện tinh. Chúng ta hóa ra là cái gì biến? Các nàng líu ra líu díu nói xong. Phụ cận các tiên nhân thấy cảnh này, ở buồn cười bên ngoài, cũng có chút ước ao các nàng ngây thơ không sợ. Không lâu sau đó, xa xôi một vệt hào quang hấp dẫn các tiên nhân chú ý. Ánh sáng kia chiếu rọi ở trên trời chạy nhanh đến, sau đó thẳng tắp rơi xuống dưới. Đó là Tiểu Phượng Hoàng, đại vương tại thiên cung. Nàng nói rằng, hiện tại đi lời nói, còn có thể nhìn thấy hắn. Chúng tiên vội vã bay về phía thiên cung. Thiên cung, giống như hỏa diễm vậy dáng người đứng ở đám mây. Là Tôn Ngộ Không, hắn đứng thẳng vị trí. Là tứ đại bộ châu trung tâm. Huynh trưởng, Ngao Loan mang theo chúng tiên đầy mặt mừng rỡ bay đi tới. Lại có một ít tiên nhân ngừng lại, xa lạ nhìn Tôn Ngộ Không. Không chỉ là bởi vì cái kia chân tướng, cũng bởi vì Tôn Ngộ Không ngọn lửa trên người, liền như trên đất thiêu đốt hỏa diễm một dạng. Đại thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái có chút sốt sắng hỏi. Mặt đất hỏa là ngươi thả? Là hắn thả. Đi theo các tiên nhân sau lưng bay trở về Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, hắn lựa chọn một thế giới khác, muốn phá hủy tam giới. Trong chớp mắt này, chu vi tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thiên cung vắng lặng một cách chết chóc. Đại thánh, mau nói cho ta biết, đây là giả. Thủy Đức Tinh Quân nói rằng. Tôn Ngộ Không trả lời, thời gian không nhiều, hắn ngọn lửa trên người càng ngày càng dồi dào. Ở dưới chân hiện ra vạn linh đồ đồ án. Người thật xuống tay được sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Nàng vốn tưởng rằng tìm đến những người này có thể dao động Tôn Ngộ Không, nhưng không có hiệu lực. Coi như nơi này là mộng cảnh, nó cũng có thể kéo dài cực kỳ lâu. Vẫn hạnh phúc xuống. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, một khi động thủ, người nên cái gì đều không rồi. Này không phải hai chọn một đề mục. Vô Tự Thiên Thư ở Tôn Ngộ Không lòng bàn tay mở ra. Trên quyển sách này còn sót lại một phần sức mạnh. Sớm một khắc hủy diệt tam giới, hắn liền có thể sử dụng còn lại sức mạnh nhiều cứu một vài người. Đi thôi. Tôn Ngộ Không dẫn dắt Vô Tự Thiên Thư sức mạnh truyền vào ở vạn linh đồ bên trên. Thiêu đốt vạn linh đồ. Ở dưới chân hắn xoay tròn. Nó có thể chứa đựng chúng sinh linh hồn. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn ý nghĩ lấp lóe. Ngọn lửa màu vàng óng từ hư không hạ xuống. Rơi vào vạn linh đồ bên trên. Ở thanh tịnh không nhiễm trên bầu trời đêm. Vạn linh đồ bắt đầu cấp tốc mở rộng. Lại như một mảnh hỏa diễm đại lục treo trên không trung. Đây là sức mạnh nào? Các tiên nhân giật mình nhìn dưới chân lan tràn vạn linh đồ. Công đức chi hỏa, tổ sư trả lời. Đại thánh, có tiên nhân muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không? Lại bị Ngao Loan ngăn lại. Ngao Loan lẳng lặng nhìn kỹ Tôn Ngộ Không. Lập tức có chút thương cảm nói rằng. Huynh trưởng ở cứu chúng ta. Đem vạn linh hồn bảo lưu lại đến. Đó là duy nhất có thể chưởng cứu phương pháp của bọn họ. Nhưng mà phải cứu trụ tam giới chúng sinh. Kia lại nên là khó khăn bực nào. Tôn Ngộ Không duy trì vạn linh đồ. Vài đạo bóng người màu vàng óng từ mặt đất vọt lên. Rơi vào hắn trước người. Đó là từng con tiểu hầu. Các tiểu hầu cầm trên tay nặng nề thư tịch giao cho hắn. Đó là sinh tử bộ. Có những này. Liền sẽ không bỏ qua phàm nhân linh hồn rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Đem sinh tử bộ sức mạnh hút vào Vô Tự Thiên Thư. Hắn bỗng nhiên cảm giác được dưới chân vạn linh đồ bắt đầu gia tăng tốc độ mở rộng. Vài đạo mạnh mẽ linh khí truyền vào trong. Đó là tiên nhân tiên lực. Tiên pháp. Tôn Ngộ Không quay đầu. Huynh trưởng. Chúng ta đến giúp đỡ. Ngao Loan nói rằng. Lo lắng làm gì. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hiền đệ, muốn cứu người liền nhanh một chút, các ngươi không sợ sao? Tôn Ngộ Không hỏi, ta sẽ đem các ngươi đều giết chết. Ngu xuẩn, Bồ Đề Tổ Sư nói rằng, giết chết liền không phải vì cứu vớt sao? Cái khác tiên nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cái này tiếp theo cái kia, đem sức mạnh rót vào ở vạn linh đồ phía trên. Tôn Ngộ Không con ngươi lập lòe những kia tiên lực sặc sỡ ánh sáng. Sau đó nhẹ nhàng hít một hơi. Vạn Linh A mang theo ấm áp cùng bi thương tiếng nói hóa thành gió nhẹ. Bồng bềnh ở thế giới mỗi một góc. Cho dù mây đen có thể che trời. Mù mịt cũng chỉ là giây lát. Ta hướng về các ngươi ưng thuận khế ước. Mặc dù thân ở hắc ám. Ta vẫn là sẽ để cho các ngươi lần thứ hai thức tỉnh. Nhất định. Chấm ngoặc kép, nương theo lời thề kia vậy lời nói. Thiêu đốt vạn linh đồ. Triệt để bao trùm toàn bộ bầu trời. Hỏa diễm hướng về nước mưa bình thường hạ xuống. Đốt đại địa, rơi vào đáy biển cùng địa phủ cháy hừng hực. Ở cao cao thiên cung nhìn xuống. Có thể nhìn thấy toàn bộ đen kịt trên mặt đất lưu động vô số ánh lửa. Đó là hủy diệt chi hỏa. Cũng là cứu rỗi chi hỏa. Mỹ lệ đại địa. Rộng lớn thành trì, từ từ bị ngọn lửa bao phủ. Thất kinh sinh linh ở không thể tránh né trong ngọn lửa hóa thành từng viên một óng ánh ánh sáng. Tôn Ngộ Không giải phóng sức mạnh của chính mình. Ánh sáng từ mặt đất bị hấp tới bầu trời. Phảng phất vô số đầy sao đang lấp lánh. Trong con người màu vàng của hắn phản chiếu những này đầy sao. Đến đây đi, Tôn Ngộ Không hướng về đầy sao mở ra hai tay. 200 năm kinh nghiệm. 200 năm trí tuệ, chỉ là vì thời khắc này thiêu đốt chính mình, vạn linh đồ cùng linh hồn của hắn đan xen vào nhau. Hai người bản làm một thể, hoảng sợ, căm hận, vui sướng, tất cả yêu cùng nguyền rủa, hắn đều đem một mình chịu đựng. Này vừa là vạn linh, này chính là thiên đạo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.